Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, Ninja Liên Quân cộng đồng xem phim vỏ rắn lột là long. 4 trận chiến tu chiến tranh Yakushi Kabuto. Xem ra ở sau khi ta chết, cái này nhẫn giới có xảy ra rất nhiều chuyện a. Jiraiya xoa xoa Uzumaki Naruto kim sắc tóc ngắn. Nhìn qua so trước đó đáng tin không ít, để cho ta có sách mới linh cảm. Không tệ, không tệ. 4 trận chiến Naruto khóe mắt còn có vui mừng quá đổi lệ ngân. Bị Jiraiya hung hăng cười nhạo một trận. Cười nhạo được rồi 4 trận chiến Naruto. Jiraiya đem ánh mắt tập trung ở thất đại nhãn Hokage Naruto trên người. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Hào sắc tiên nhân. Một câu nói này để Jiraiya xác nhận ý nghĩ trong lòng. Ô a hát, quả nhiên là ngươi. Một cái thời không đồng thời xuất hiện 3 cái không đồng thời kỳ cùng một người thực sự là bất khả. Tư nghị, dường như còn chưa tỉnh ngủ giống nhau. Năm đó cái kia dám thối lại xúc động tiểu quỷ đã trưởng thành xuất sắc nam nhân. Hokage Naruto dựng dựng ngón cái. Dù nói thế nào ta cũng là thất đại nhãn Hokage a, ta nói. Nhìn lấy 32 tuổi thúc minh xoay người. Thất đại nhãn Hokage. Mấy cái uy phong lẫm lẫm đại tự. Jiraiya đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó là vui mừng cùng tự hào. Làm mấy cái chiến khu cự đại hình bóng lần nữa bắt đầu phát hình lúc. Mới vừa bị sống lại mọi người rung cả kinh. Dồn dập hỏi đồng bạn bên cạnh đây là cái gì vậy 14 tay. Được cho biết có thể là Yakushi Kabuto tại sao phải cứu Uchiha Sasuke hình bóng. Mới bị sống lại người còn biểu thị buồn bực. Tên kia không phải là cùng mặt nạ nam là một bọn sao? Là Konoha Uchiha Sasuke cũng đứng ở nhẫn giới đối lập mặt. Vẫn là Yakushi Kabuto trở mặt mặt nạ nam. 3 câu vài lời nói về tới vậy nói không phải tinh tường. Hay là trước nhìn trong hình ảnh cụ thể muốn phát hình cái gì a? Xa quật bên trong đại xa Kabuto. Cùng chung nhẫn sát hạch trong sân thi đấu lặng lẽ ẩn giấu Yakushi Kabuto cũng đồng thời đều đang quan sát hình bóng. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi tìm được rồi đại xà Kabuto giấu kín xà quật. Huynh đệ hai người nhớ lại khi còn bé cùng nhau săn thú tình cảnh. Mặc dù là dùng giống nhau chiến thuật đối kháng Kabuto, nhưng đã cách nhiều năm, hai người dùng không còn là cung tiễn cùng phi tiêu. Mà là Suzenu, màu đỏ Suzenu thiêu đốt Amaterasu chi viêm, màu tím Suzenu sử xuất Enten, Kagutsuchi, cường đại lực phá hoại dưới. Bọn họ cư nhiên không làm gì được cái kia Yakushi Kabuto. Ở một cái xem phim khu, ơ tây ở trong hình ảnh thấy thuộc về đệ đệ Kabuto mặt. Nhưng này cá nhân lại quen biết hắn Kabuto hoàn toàn bất đồng. Narashikamaru. Nhìn qua người cũng rất kinh ngạc. Ơ tây đối với hình bóng kinh sợ đan sen. Lẩm bẩm, mấy năm nay, đến cùng Kabuto chuyện gì xảy ra? 4 trận chiến Sasuke. Đây chính là nếu như ta cùng Kaka tiếp tục đuổi xua đuổi phía sau sẽ phát sinh sự tình. Thúc tá, không sai. Cũng là ta xác thực trải qua sự tình. Sở dĩ nhìn cho thật kỹ a, trung nhẫn sát hạch trận thứ 2. Ở tử vong xâm lâm bên trong xem qua đoạn hình ảnh này thiếu niên Sasuke phát hiện. Đoạn hình ảnh này đem so với lúc trước cái phải nhiều rất nhiều Yakushi Kabuto tiếng lòng. Bao quát hắn phân tích mình và Kaka chiến cuộc. Bao quát, trong hình ảnh đột nhiên cắt vào một đoạn Sasuke lúc sinh ra đời. Người một nhà vui sướng hình ảnh. Uchiha Fugaku cho con thứ mệnh danh. Uchiha Sasuke, đại xà Kabuto. Mặc dù đang sinh ra danh môn trước mặt ngươi, ta từng làm thấp đi quá Uchiha nhất tộc danh hào. Thế nhưng, theo trong hình ảnh Kabuto chuyển ngoặt, hình ảnh từ hạnh phúc, hòa thuận Uchiha tộc trưởng đại trạch đổi thành Yakushi Kabuto chính mình khi còn bé đói khổ lạnh. Lẽo, cô độc đi ở lãnh vũ bên trong co do hình ảnh. Kỳ thực ta rất hâm mộ ngươi. Đã từng không có nhìn tới Yakushi Kabuto Uchiha Sasuke nhìn lấy hình bóng. Cũng không biết Yakushi Kabuto còn có ý nghĩ như vậy. Kabuto thanh âm tiếp tục từ trong hình ảnh truyền tới. Gia tộc của ngươi cho ngươi minh xác thân phận, thuộc sở hữu, mà ta, đen thui trong hình chỉ có Kabuto một câu nói. Từ vừa mới bắt đầu liền không có gì cả. Móc lởng, ơ tây nhìn lấy hình bóng, đem Kabuto tình huống nói cho Narashikamaru. Đệ đệ ta Kabuto, hắn là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến cô nhi. Chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm hắn đã mất đi tất cả ký ức. Cũng không nhớ ra được chính mình là ai, là cái nào nhẫn quốc hoặc là người của gia tộc nào. Trong hình ảnh, theo Yakushi Kabuto cùng Uchiha huynh đệ chiến đấu, bỏ đi ngoại bào hắn để ninja liên quân bên trong không ít người nhìn một mạch phạm ác tâm. Đó là cái gì thân thể? Thật là ghê tởm. Thiếu niên Naruto, bụng hắn bên trên như thế nào còn dài ra một cái đại bạch xà à? Da thịt cũng cùng lục đạo Obito giống nhau. Osusuki Obito, nơi nào giống như a? Không hề giống được rồi. Bên cạnh hắn Kakashi, thật không nghĩ tới năm đó cái kia không có nhân vật gì cảm gián điệp Yakushi Kabuto thế mà lại biến thành cái dạng này. Maito Gai, không phải, vẫn là Obito, chuyện càng làm cho ta khiếp sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Obito, chỉ ít ta không có hắn ác tâm như vậy. Lúc này, trong hình ảnh càng buồn nôn chính là đại xà Kabuto dưới ngực phương địa phương lại bò ra ngoài vô số điều thật nhỏ bạch xà. Ngoạ nguậy dáng vẻ giống như là một đại đống thư, khiến cho đang ở hướng trong miệng nhưng binh lương hoàn nhân kém chút phun ra ngoài. Sakura, dường như cái gì đồ vật muốn từ đống kia xà bên trong đi ra. Nàng vừa dứt lời, ngoạ nguậy bạch xà xếp từng bước hình thành thổi một cái cây sáo nữ nhân. Một lát sau nữ nhân kia lại biến thành cái kiểu tóc đặc biệt đại bàn tử. Ngay sau đó còn có một liên thể huynh đệ. Bốn trận chiến Sasuke là, vâng, đúng, Orochimaru đã từng các bộ hạ. Cuối cùng một cái từ xà trong đống xuất hiện đầu quả thực cùng quái vật không khác. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy dường như ở đâu gặp qua. Là, vâng, đúng, đại xà bản thể. Bốn trận chiến Sasuke nói. Trung nhẫn sát hạch thời đại Kimimaro căm tức nhìn trong hình ảnh Kabuto. Kabuto tên khốn kia, cư nhiên phản bội Orochimaru đại nhân. Dung cả kinh Jiraiya hỏi Orochimaru. Bản thể, ngươi cái tên này đến cùng đem mình biến thành cái gì? Còn không đợi Orochimaru trả lời, trong hình ảnh Sasuke âm lãnh được cười rồi một tiếng. Dùng Susanoo chặt đứt Yakushi Kabuto cái bụng trước mọc ra Orochimaru đầu. Đánh giá đại xà Kabuto giống như Orochimaru đơn giản đều là điều phế xà mà thôi. Sau đó, lưỡi dao chỗ cấp tốc nhúc nhích, mọc ra lần nữa đầu rắn hé miệng. Có vật gì muốn từ miệng rắn bên trong chui ra ngoài? Ninja liên quân cảm thấy một cỗ ác hàn. Không bị thương chút nào Yakushi Kabuto giống như là bạch xà lột ra như vậy từ xà khẩu bên trong. Chui ra ngoài. Ngươi nói sai rồi. Sasuke quân. Chấm móc lửng. Ta đã không phải là xà. Bốn trận chiến Sasuke. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đạt được hoàn mỹ tiên nhân chi lực. Rút đi xà bì ta đây bây giờ đã thăng hoa thành long. Móc lửng. Đại xà Kabuto rít gào phía sau. Hình bóng theo trầm thấp thanh âm nhạc tiến vào Kabuto hồi ức trong hình ảnh Yakushi Kabuto ở Orochimaru 470 sau khi chết lâm vào mê mang. Không có ai chỉ huy hắn phía sau. Đa trọng gián điệp sở hữu thân phận toàn bộ hồi tưởng đến trên người hắn. Hắn không biết cái kia một thân phận mới thật sự là chính mình. Itachi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh Kabuto tự thuật. Vì thế, ta chỉ có thể biến thành cường đại hơn cá thể. Đi tìm chân chính chính mình. Móc lửng, thừa nhận vô tận thống khổ. Hắn đem sở hữu cường đại cá thể dung nhập vào hắn trên người mình. Giống như là sở hữu càng nhiều thân phận gián điệp thì càng không dễ dàng bị nhìn thấu thân phận. Chân chính, hắn thậm chí căn cứ Orochimaru lưu lại nghiên cứu ghi chép. Học được tiến hành cùng lúc một bước sửa đổi nhị đại nhãn Hokage khai thác nhẫn thuật uế thổ. Chuyển sinh, Trong hình ảnh xuất hiện ăn mặc màu lót đen hồng vân áo choàng. Đầu đội màu cam Uzumaki mặt nạ nam. Là, vâng, đúng, Madara. Không phải, là Uchiha Obito. Mới bị sống lại Jiraiya nhìn về phía nhà mình đệ tử. Đạt được hắn một cái xác nhận nhãn thần. Nhưng như trước rất khó tưởng tượng nhiều năm trước Minato cao hứng giới thiệu với hắn chính mình. Học sinh lúc, cái kia hộ ngạch bên trên còn mang màu cam kính an toàn kỳ lạ tiểu Uchiha. Sau đó thế mà lại biến thành trong hình ảnh bộ dáng kia. Liên tưởng đến Conan bọn họ, Jiraiya trầm mặc, hẳn là lại là chiến tranh tạo thành a. Nghe nói cái kia gọi Lâm tiểu nha đầu cũng đã mất sớm. Uy sĩ chuyển sinh, móc lửng, tại nhẫn giả liên quân căm tức dưới. Đại xà Kabuto chấp tay hành lễ đánh ra ba. Nhất thanh thúy hưởng, nhất khẩu quan tài gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những thứ kia đều là bối cảnh âm nhạc đột nhiên biến đến sục sôi hôm nay cập nhật. Uế thổ chuyển sinh ý nghĩa, cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo QVQ, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.